Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 290, Khổng Tước Nguy Cơ. Thật là một cái ngốc tử. Tạ Tĩnh thật lâu không có nghe được Long Thiên động tĩnh. Lặng lẽ dương mắt nhìn lên, lại nhìn thấy Long Thiên ngay tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ngoài trận. Không khỏi có một chút thất vọng. Nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Bất quá cứ như vậy, Tạ Tĩnh trong lòng ngượng ngùng cùng xấu hổ nhưng cũng giảm bớt rất nhiều. Cứ như vậy cùng Long Thiên đứng sóng vai, cảm thụ được bên người Long Thiên khí tức, vậy mà liền liền đại trận bên ngoài huyết nhục văng tung tóe tràng diện. Cũng không có như vậy làm cho người phản cảm. Giờ phút này là Thụy Phong ba người. Lại là tại trong đàn ma thú hô to kịch chiến, giết là thống khoái Lâm Ly, ma thú chiều nay đã lui đi rất nhiều, lại thêm lại không có cao giai ma thú, nghỉ ngơi dưỡng sức là Thụy Phong ba người, trong lúc nhất thời đúng là đánh đâu thắng đó, ăn no thỏa mãn, bất quá Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong tu vi dù sao vẫn là thấp một chút. Một lúc sau, liền không khỏi có chút vướng trái vướng phải. Chống đỡ không tới, cũng may có cao giai vũ quân hậu kỳ tu vi La Thụy Phong ở bên cạnh chiếu ứng. Cũng là không lo lắng an toàn bên trên vấn đề. Ba người cứ như vậy không biết mệt mỏi chém giết, không ngừng mà thu gặt lấy từng đầu ma thú tính mệnh. Thẳng đến Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong thể lực cùng nguyên khí tiêu hao hơn phân nửa. Bắt đầu có chút không đủ lực thời điểm. Là Thụy Phong mới mang theo bọn hắn giết ra một đường máu. Về tới đại trận bên trong. Trở lại đại trận bên trong về sau. Ba người đầu tiên là đem thân phận của từng người lệnh bài giao cho Long Thiên. Nhường hắn đi tính toán điểm kinh nghiệm còn kém nhiều ít. Lập tức liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Vận công điều tức, khôi phục tiêu hao thể lực cùng nguyên khí. Đợi đến triệt để khôi phục lại. Ba người cũng không nhiều lời, chỉ là hỏi một câu, đủ rồi a. Ngoặc kép, khi lấy được trả lời phủ định về sau, lập tức liền lần nữa trùng sát ra ngoài, triển khai một vòng mới giết chóc, còn Long Thiên cùng Tạ Tĩnh, vẫn là bị bọn hắn nghiêm lệnh, không cho phép phóng ra đại trận một bước, thẳng đến La Thụy Phong bọn hắn lần thứ ba kiệt lực trả lại đại trận. Long Thiên cùng Tạ Tĩnh thi triển tăng lên bí thuật mà tạo thành suy yếu kỳ. Mới xem như kết thúc, bọn hắn cũng rốt cục khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đã nhẫn nại đã lâu Long Thiên, không kịp chờ đợi vừa muốn đi ra trùng sát một trận. Loại kia nhìn xem các huynh đệ bên ngoài đẫm máu trùng sát, mà tự mình lại chỉ có thể trốn ở một bên trơ mắt nhìn cảm giác. Thật sự là quá tra tấn người. Bất quá, tại lao ra trước đó, Long Thiên vẫn là theo thói quen trước tính toán một cái điểm kinh nghiệm mức. Sau đó, hắn khổ cực phát hiện, tiến vào tầng thứ ba thí luyện không gian điểm kinh nghiệm. Đủ, kỳ thật, đây là bởi vì trong đàn ma thú, phần lớn đều là nhiều 1-2-3 cấp đê giai ma thú. Mỗi đầu ma thú trên người điểm kinh nghiệm cũng ít đến thương cảm nguyên nhân. Nếu không theo La Thụy Phong bọn hắn cái này sát pháp, đã sớm hẳn là góp đủ cần có điểm kinh nghiệm. Buồn bực Long Thiên quay đầu nhìn một chút, còn tại vận công điều tức La Thụy Phong ba người. Nhịn không được giận dữ nói thầm, các ngươi mấy tên này, mình ngược lại là đã nghiền, thậm chí ngay cả khẩu thang cũng không để lại cho ta. Thật sự là quá phận, chỉ nói là về nói, Long Thiên vẫn là không có xông ra trận đi đại khai sát giới. Đến một lần nhiều tạo sát nghiệt phí công vô ích, thứ hai sau đó còn muốn điều tức khôi phục, thế tất lại muốn chậm trễ bọn hắn tiến vào tầng thứ ba thí luyện không gian thời gian. Tạ Tĩnh ở một bên nhìn xem Long Thiên phiền muộn bất mãn, bộ dáng tức giận. Ngược lại cảm thấy dạng này Long Thiên đặc biệt đáng yêu. Nếu không phải cân nhắc đến Long Thiên cảm thụ, kém một chút liền bật cười. Mặc dù như thế, cũng là đem một tấm gương mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ bừng. Rốt cục đợi đến La Thụy Phong ba người điều tức hoàn tất, khôi phục trạng thái đỉnh phong, Long Thiên cũng không cùng bọn hắn nhiều rông dài, đem điểm kinh nghiệm phân phối xuống dưới về sau, năm người liền cùng một chỗ kích hoạt lên thân phận lệnh bài bên trong điểm kinh nghiệm. Kia cỗ thần bí lực lượng lần nữa theo dưới chân hiện lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, mấy người liền biến mất ở tại chỗ. Quen thuộc mất trọng lượng cảm giác qua đi, năm người xuất hiện tại tầng thứ ba thí luyện không gian. Đám người trước tiên dụng tâm cảm thụ thân thể biến hóa. Quả nhiên, một đoàn càng thêm nồng đậm tinh thuần năng lượng xuất hiện ở trong cơ thể của bọn hắn. Đương nhiên, xuất hiện tại Long Thiên thể nội vẫn là ba đám năng lượng. Đám người còn đến không kịp hưng phấn, liền bị một trận kịch liệt tiếng chém giết cho đánh thức. Tại quay người ngắm nhìn đồng thời, mấy người nhanh chóng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ngay tại cách bọn họ không đủ 100 mét địa phương, hai đội người ngay tại kịch liệt địa giao chiến. Chỉ bất quá song phương lực lượng lại là có chút cách xa. Bị vây công một đội, hết thảy chỉ có 6 người, mà vây công đội ngũ của bọn hắn, nhưng lại có 12-13 người, trọn vẹn là bọn hắn còn hơn gấp 2 lần. Bất quá nhân số ít chi đội ngũ này mặc dù ở vào hạ phong, lại cả đám đều 10 điểm ương ngạnh, đối mặt 10 điểm bất lợi cục diện, y nguyên cắn răng kiên trì, không ai nhận thua cầu xin tha thứ. Không tốt, là Khổng Long huynh muội đội ngũ. Đột nhiên Long Thiên một tiếng kêu sợ hãi, trong nháy mắt thi triển linh lung biến, tại tăng lên thực lực đồng thời, cực nhanh hướng song phương giao chiến vọt tới. La Thụy Phong mấy người giật mình, lập tức theo sát phía sau vọt tới. Chi kia chỉ có 6 người đội ngũ, chính là Khổng Long lãnh đạo chi kia đoàn đội. Chỉ là tại tầng thứ nhất thí luyện không gian bên trong trận kia thảm chiến bên trong giảm quân số nghiêm trọng, ngoại trừ Khổng Long huynh muội, liền chỉ còn lại có 4 người. Trong 6 người, ngoại trừ đỉnh phong vũ quân Khổng Long cùng cao giai vũ quân Đào sư huynh bên ngoài, Khổng Tước cùng 3 người khác đều là trung giai vũ quân tu vi. Hiển nhiên, bọn hắn tiến vào tầng thứ 3 thí luyện không gian thu hoạch được thưởng. Đoàn kia tinh thuần nồng đậm năng lượng cũng còn chưa kịp hấp thu luyện hóa, mà tham dự vây công bọn hắn chi đội ngũ kia, nhưng lại có một tên đỉnh phong vũ quân cùng 3 tên cao giai vũ quân. Còn lại cũng phần lớn là trung giai vũ quân. Chỉ có 3 tên đê giai vũ quân, lực lượng như vậy so sánh, nhưng Khổng Long bọn hắn sớm đã là hiểm tượng hoàn sinh, tràn ngập nguy hiểm. Nếu như Long Thiên bọn hắn không lập tức triển khai cứu viện, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ có bại vong khả năng. Giờ phút này trong tràng hoàn toàn là hai đánh một cục diện. Mấu chốt nhất là, Khổng Long đẳng 6 người triệt để bị đối thủ cắt đứt ra ra. Tương hỗ không cách nào hô ứng. Khổng Long đối thủ là tên kia đỉnh phong vũ quân cùng một tên cao giai vũ quân. Đào sư huynh đối thủ là một tên cao giai vũ quân cùng một tên trung giai vũ quân. Khổng Tước đối thủ vậy mà cũng là một tên cao giai vũ quân cùng một tên trung giai vũ quân. Còn lại 3 người cũng riêng phần mình bị một tên trung giai vũ quân cùng một tên đê giai vũ quân vây công. 6 người bên trong, tình huống nguy hiểm nhất chính là chỉ có trung giai vũ quân tu vi Khổng Tước. Tại một tên cao giai vũ quân cùng một tên trung giai vũ quân vây công dưới, nàng căn bản liền không có sức hoàn thủ, chỉ là đối thủ của nàng tựa hồ đánh bắt sống chủ ý của nàng. Trong lúc xuất thủ có lưu chỗ trống, mới khiến cho nàng kiên trì đến bây giờ. Dù vậy, Khổng Tước cũng đã là lung lay sắp đổ. Không kiên trì được bao lâu, Long Thiên không có suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng xông về Khổng Tước bên người. Bởi vì tên kia cao giai vũ quân một đôi đại thủ đã phân biệt hướng tay trái của nàng cùng cái cổ bắt tới. Mà Khổng Tước tay phải trường kiếm lại bị tên kia trung giai vũ quân một tay câu cuốn lấy.